Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng vệ sĩ đã tăng thêm. Lúc Ôn Nhiên nhận ra điều này có lẽ là mấy ngày sau đó. Cậu đặt cặp sách bên cạnh chân, hỏi tài xế, chú ơi, Cố Quân Trì đã tăng thêm vệ sĩ cho con à? Phải đấy. Tài xế chỉnh lại tai nghe. Thứ ba tuần trước lẽ ra cậu ấy sẽ quay về một chuyến nhưng bên kia. Thật ra là không đi được. Vậy nên đã bố trí thêm một ít nhân lực. Thứ ba tuần trước, cũng chính là một ngày sau cuộc gọi kia. Không biết Cố Quân Trì quay về là có chuyện gì gấp. Càng không biết có liên quan gì đến việc tăng thêm vệ sĩ. Ôn Nhiên hỏi, là do gần đây nguy hiểm hay sao à? Cậu ấy dặn bọn chú quan sát con chặt chẽ một chút. Tài xế vừa nói vừa khởi động xe. Nói như cậu là tù nhân vậy. Ôn Nhiên không thể hiểu nổi. Kể từ sau cuộc điện thoại đó, hầu như tối nào cậu cũng gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Cố Quân Trì, nhưng dường như Cố Quân Trì rất bận. Đôi khi không trả lời, đôi khi đến sáng sớm mới trả lời một chữ ừm. Đến trường dự bị, vừa vào lớp và ngồi xuống không lâu, Đào Tô Tô đã xông vào, ngồi vào chỗ vừa cởi cặp sách ra vừa nhỏ giọng nói. Tớ vừa điều tra được một chuyện, kể từ khi biết Ôn Nhiên đang sống trong một gia đình điên rồ và vặn vẹo như thế nào. Nhỏ kiên trì đề xuất hỗ trợ điều tra, thậm chí còn đưa cho Ôn Nhiên 4-5 máy nghe lén mini mẫu mới nhất. Bảo cậu nếu cần thì cứ thảy một cái, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ. Không dám thảy lung tung nên nhân lúc nhân viên quét dọn đến dọn dẹp vào 2 ngày trước. Lấy cớ giúp dì Phương nghiệm thu thành quả dọn dẹp, Ôn Nhiên chỉ lén đặt một cái dưới tủ đầu giường của Trần Thư Hồi. Đáng tiếc là Trần Thư Hồi chỉ quay về ngủ một đêm. Hơn nữa cũng không gọi điện thoại cho ai cả nên hiện tại vẫn chưa nghe lén được tin tức gì. Chuyện gì vậy? Ôn Nhiên hỏi. Hồi Trần Thư Hồi học năm 3 đã từng đi du học tại một học viện âm nhạc ở nước ngoài 1 năm. Sống trong một chung cư cao cấp bên ngoài trường học. Kết quả là gì cậu đoán xem? Đào Tô Tô hạ giọng thấp hơn nữa. Lúc đó Cố Sùng Trạch đang đi làm ở công ty chi nhánh của Bách Thanh. Cũng sống ở chung cư đó vài tháng. Ôn Nhiên sửng sốt ngay lập tức. Sau đó Đào Tô Tô mở điện thoại lên. Đây là báo tường của học viện âm nhạc. Trong bức ảnh chụp một buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng của trường. Tớ tìm thấy một người trông rất giống Cố Sùng Trạch trong ghế khán giả. Cậu xem này, nhỏ phóng to ảnh lên. Đưa điện thoại đến trước mặt Ôn Nhiên. Ôn Nhiên cúi đầu xem. Đó là bức ảnh được scan ra từ một tờ báo giấy. Ở một khoảng ghế được phóng to trong một góc của khán phòng. Trên ghế ngồi ở gần rìa nhất, Alpha với khuôn mặt không rõ ràng đang mặc áo sơ mi. Một góc chụp tương tự và mờ ảo. Ôn Nhiên nhớ lại bức ảnh bị tung ra cách đây không lâu. Mặc dù thời gian đã cách nhau hơn 10 năm nhưng góc nghiêng đó gần như có thể chồng lên Alpha trước mặt này. Chính là Cố Sùng Trạch, không nghi ngờ gì cả. Ở đây, trên báo trường viết rõ ràng luôn. Nghệ sĩ sen lô ghế đầu là Trần Thư Hồi. Có nghĩa là lúc đó bà ta ở trên sân khấu. Đào Tô Tô nắm cánh tay Ôn Nhiên lắc vài cái. Kích động nói, chắc chắn là bọn họ đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Vậy nên sau này mới hợp tác với nhau. Trong lúc lắc lư, Ôn Nhiên bất động nhìn bức ảnh đó. Ngơ ngác nói, có lẽ không chỉ là quen biết. Xoẹt, đây là lần thứ hai trong một buổi tối bị bút hàn làm bỏng đầu ngón tay do mất tập trung. Ôn Nhiên buông tay ra theo phản xạ có điều kiện, lập tức mở thuốc trị bỏng ra bôi lên. Cậu không quá thành thạo với hàn nối và chip điện tử nên đang vừa học vừa làm. Các bộ phận khác nhau lại thật sự rất nhỏ nên dẫn đến tiến độ rất chậm. Thỉnh thoảng còn bị bỏng, dưới lầu có tiếng giày cao gót truyền đến, từ xa đến gần, đi ngang qua cửa phòng về phía đầu bên kia, Trần Thư Hồi đã trở về. Ôn Nhiên thổi đầu ngón tay, cầm bút hàn lên tiếp tục thao tác, không lâu sau lại bị mùi khó chịu khi hàn thiếc chảy ra làm cho bị sặc đến mức ho dữ rồi. Không thể không dừng lại lần nữa, đứng dậy thò đầu ra ngoài cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Có lẽ mở cửa vàng ra để thông gió sẽ đỡ hơn một chút. Chắc là Trần Thư Hồi cũng lười để ý chuyện cậu lại làm mô hình nữa, nhưng Ôn Nhiên không muốn bị bà nhìn thấy mình đang làm quà sinh nhật cho Cố Quân Chi, vậy nên cậu vẫn thà đóng lại thì hơn. Cổ họng càng ho càng ngứa, phải uống ít nước mới đỡ hơn một chút. Ôn Nhiên lau khóe miệng ngồi xuống ghế lại, điện thoại di động vang lên, tưởng là Cố Quân Trì gọi đến. Cậu lập tức cầm lên xem nhưng lại là Ôn Duệ. Mẹ cậu có nhà không? Mới về được một lúc. Biết rồi, nói xong thì cúp điện thoại. Ôn Nhiên nghe thấy giọng nói của hắn hơi trầm, đoán rằng có lẽ hắn đã điều tra được gì đó, định quay về đối chất với Trần Thư Hồi. Có lẽ một đáp án khác lại có thể được tiết lộ trong tối nay. Tim Ôn Nhiên đập nhanh, tắt bút hàn đi và bắt đầu chờ đợi. Hơn 20 phút sau, Ôn Duệ về nhà, lên thẳng lầu gõ cửa phòng Trần Thư Hồi. Lúc đóng cửa lại vang lên một tiếng rầm lớn, Ôn Nhiên lấy tay nghe ra đeo vào, mở app trên điện thoại lên. Vừa kết nối đã nghe thấy giọng nói của Ôn Duệ. Bà đọc xong chúng thì nói cho tôi biết có phải là thật không? Có tiếng lật giấy vang lên nhưng Trần Thư Hồi hoàn toàn không hề đọc kỹ. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã nói, mẹ mới nói sao mà gần đây con bận vậy? Hóa ra là đang điều tra những thứ này. Trần Thư Hồi, bà điên rồi à? Bà vừa đi thì bà đã bắt đầu chuyển nhượng tài sản. Chỉ vì muốn làm cho công ty phá sản để danh chính ngôn thuận xin kết hôn thương mại với nhà họ Cố. Rốt cuộc bà có chút lương tâm nào không? Thịnh Điển là tâm huyết của ba đấy. Còn bớt nói về lương tâm với mẹ lại vì một người đã ngoại tình đi. Trần Thư Hồi lạnh lùng nói. Thịnh Điển có phá sản hay không ảnh hưởng đến con à? Không phải con vẫn sống cuộc sống của một cậu chủ lớn như thường. Đã từng chịu cực khổ chút nào chưa? Nếu như bà hận ba thì có thể ly hôn với ông ấy, chia tài sản của ông ấy, bôi xấu thanh danh của ông ấy. Tùy bà. Ôn Duệ nói từng câu từng chữ. Nhưng tại sao bà lại bắt tay với Cố Sùng Trạch để giết ông ấy chứ? Bầu không khí rơi vào sự im lặng chết chóc. Trần Thư Hồi vừa hơi kinh ngạc vừa hơi khinh thường. Ngay cả chuyện này mà con cũng đã đoán được rồi. Tận tay nghe thấy Trần Thư Hồi thừa nhận sự thật, hơi thở của Ôn Duệ đột nhiên trở nên nặng nề. Ngay cả chuyện này mà cũng làm ra được. Các người đúng là đủ ác độc. Lý Khinh Vãn thì sao? Hắn hỏi, cũng giết rồi à? Ôn Nhiên ấn vào tai nghe rồi vô thức đứng dậy. Hơi thở và nhịp tim đều dừng lại. Chỉ còn lại đôi tai đang cố gắng nắm bắt âm thanh trong tai nghe. Không biết, giọng điệu Trần Thư Hồi tỏ vẻ chán ghét. Mấy năm trước lúc bà ta xuất hiện ở thủ đô, không phải các người đã phái người theo dõi bà ta sao? Giết một người hay hai người đối với các người mà nói chẳng khác gì cả. Cố Sùng Trạch nói với mẹ cô ta bỏ chạy rồi. Ai mà biết đang ở đâu? Mẹ cũng không định giết cô ta. Chỉ cần cô ta thức thời một chút, đừng xuất hiện nữa là được. Ôn Duệ đột nhiên cười một tiếng. Cũng đúng. Một mạng cũng đủ để tống cổ bà và Cố Sùng Trạch vào tù rồi. Có ý gì? Còn định báo cảnh sát à? Ôn Duệ, con mới là điên rồi đấy. Trần Thư Hồi cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Con nghĩ cho rõ xem. Là do Ôn Ninh Uyên và Lý Khinh Vãn gian díu với nhau rồi có một đứa con riêng. Con có biết cảm xúc của mẹ như thế nào lúc xem camera giám sát của khách sạn và xét nghiệm ADN không? Cho nên bà đã giết người. Bà biến một beta đang yên đang lành thành một omega, ép nó đang ở độ tuổi nhỏ xíu mà phải đi lấy lòng người khác như một con chó. Ôn Duệ nghiến răng nghiến lợi. Trần Thư Hồi, bà và Cố Sùng Trạch có còn là con người không? Sao các người không đi chết đi? Con đang mắng ai đấy? Con thật sự quên mất ai mới là ba ruột của con rồi sao? Ôn Nhiên đè tay lên mép bàn, đột nhiên cong lưng thở ra một hơi. Nghe thấy đáp án rồi, con át chủ bài đầu tiên. Cậu vẫn luôn không hiểu tại sao Trần Thư Hồi và Cố Sùng Trạch đã bắt đầu hợp tác từ 10 năm trước. Hóa ra không chỉ là 10 năm trước, cũng không chỉ là hợp tác. Người nào nuôi tôi lớn lên mới là ba tôi. Ôn Duệ đột nhiên bình tĩnh nói. 80% cuộc đời tôi đều có sự tham dự của Ôn Ninh Uyên. Còn Cố Sùng Trạch thì sao? Ông ta đột nhiên xuất hiện sau khi ba tôi chết. Nói rằng ông ta mới là ba ruột của tôi. Sau đó kế hoạch của các người liền bắt đầu. Ngay cả tôi cũng chỉ là một quân bài trong đó. Bởi vì biết Cố Sùng Trạch bị Cố Bồi Văn giám sát chặt nên không thể có con. Vậy nên sau khi bà phát hiện mình có thai thì lập tức đồng ý hôn sự với nhà họ Ôn. Bà lừa gạt Ninh Uyên, sinh ra một đứa con không thuộc về ông ấy. Lúc bà mắng ông ấy ngoại tình, tại sao không nghĩ xem mình cũng từng làm một việc bỉ ổi như vậy đi? Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ đứa em trai đã chết của tôi rốt cuộc là con trai của Ôn Ninh Uyên hay là của Cố Sùng Trạch đấy. Một tiếng chát chói tai vang lên, hơi thở Trần Thư Hồi run rẩy. Con thử nói lại lần nữa xem, bà cũng biết bị hát nước bẩn không dễ chịu à. Vậy nên tốt nhất là bà thật sự chắc chắn rằng ba tôi đã ngoại tình với Lý Khinh Vãn đi. Ôn Duệ cười giễu một tiếng. Thế mà tôi lại có loại cha mẹ như bà và Cố Sùng Trạch. Người phải chết lẽ ra phải là tôi mới đúng. Trần Thư Hồi cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể. Sao con không nghĩ xem sau khi mọi việc xong xuôi, Bách Thanh sẽ là của con. Đây là thứ mà bọn mẹ tranh đấu vì con. Ngoài bọn mẹ ra thì còn có ai có thể cho con được nữa. Đừng rát vàng lên mặt mình nữa. Nói câu này làm người ta buồn nôn lắm. Là các người muốn danh muốn lợi. Tôi cũng không cần những thứ mà người hại chết ba tôi cho tôi. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Giọng nói của Ôn Duệ trở nên xa hơn một chút. Tôi sẽ không đến Bách Thanh nữa. Tôi sẽ ở lại Thịnh Điền. Còn các người ấy à? Tự mà thu xếp ổn thỏa đi. Sau khi cửa đóng lại, Ôn Nhiên tháo tay nghe xuống, xoa mặt, bước tới mở cửa ra, trông có vẻ rất nghi hoặc. Anh, sao vậy à? Cậu muốn đi là đúng. Ôn Duệ dừng lại trước mặt cậu một lát. Người bình thường không ở nổi trong gia đình như vậy đâu. Ôn Nhiên không nói gì mà nhìn hắn đi xuống cầu thang. Rời khỏi nhà. Sự rạn nứt giữa con trai ruột và mình không ảnh hưởng gì đến Trần Thư Hồi cả. Trong mắt bà, Thịnh Điển là vật hy sinh. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hoàn toàn sụp đổ. Còn Ôn Duệ cũng không thể từ bỏ một đế chế kinh doanh như Bách Thanh và bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cuối cùng cũng sẽ quay lại bên cạnh bà thôi. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra một chuyện. Bắt đầu từ năm ngoái, chính quyền thành phố đã lên kế hoạch cải tạo hoàn toàn phía tây thành phố và đã thực hiện một cuộc đấu thầu vang dội cho việc này. Nghe nói dự án này còn liên quan đến việc hợp tác xây dựng một căn cứ không quân mới. Vô số công ty tranh nhau đến bể đầu để tham gia đấu thầu. Sau cuộc đấu tranh gió tanh mưa máu qua đi chỉ còn lại hai nhà Cố Ngụy leo lên vị trí dẫn đầu. Kết quả cuối cùng là Bách Thanh đã giành được dự án. Nhà họ Cố và chủ tịch liên minh Lục Thừa Dự đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ từ nhiều năm trước. Mỗi một cuộc vận động bầu cử trước đó của Lục Thừa Dự đều có Cố Bồi Văn hỗ trợ nguồn vốn khổng lồ. Bách Thanh có thể đi đến ngày hôm nay cũng không thiếu được sự nâng đỡ của Lục Thừa Dự. Chỉ là các giới trong liên minh dần dần không thể khoan nhượng được sự độc chiếm của Bách Thanh. Vậy nên Lục Thừa Dự đã kết hôn thương mại với nhà họ Ngụy để đưa nhà họ Ngụy lên nắm quyền. Ngoài mặt là để kiềm chế Bách Thanh và làm dịu sự bất mãn. Nhưng ngoài mặt thì ngoài mặt chứ trong bí mật. Rất khó có thể nói chủ tịch vẫn còn thiên vị nhà họ Cố hay là cố tình tránh hiềm nghi. Tóm lại là nhà họ Ngụy đã thất bại trong cuộc gọi thầu này. Đến lúc này, khát vọng trả thù Bách Thanh của nhà họ Ngụy đã lên đến đỉnh điểm. Trong vài ngày qua, vẫn luôn có thông tin cho rằng trong quá trình đấu thầu lần này đã xảy ra rò rỉ giá thầu. Trực tiếp chỉ ra rằng Bách Thanh đã bị tiết lộ giá thầu thấp nhất từ trước. Trong giới có rất nhiều ý kiến khác nhau, tin đồn mọc lên khắp nơi. Còn Bách Thanh thì chỉ đơn giản làm sáng tỏ một lần rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Ôn Nhiên biết đây là ý của Cố Dung Trạch nhưng không hiểu lý do ông ta bỏ mặc như vậy. Trong lòng mơ hồ có cảm giác thấp thỏm, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hôm nay là sinh nhật của chuột túi nhỏ nhà Đào Tô Tô. Vì Trần Thư Hồi đã báo trước rằng buổi tối phải tham dự tiệc cưới nào đó nên Ôn Nhiên không thể đến dự tiệc sinh nhật của nó. Thế là đã đặc biệt mua một chiếc bánh kem nhỏ, cắm nến vào và gọi video trong lớp học để chúc mừng chuột túi nhỏ sớm. Tống Thư ngang đảm nhiệm làm phông nền nên đứng phía sau. Đào Tô Tô ôm vai Ôn Nhiên, cầm bánh kem cùng cậu, phấn khích giải thích với chuột túi nhỏ rằng Ôn Nhiên đang tổ chức sinh nhật cho con đấy. Sau đó chuột túi nhỏ ở đầu bên kia chỉ thờ ơ nằm trên mặt đất, còn không buồn nhìn nhỏ một cái. Sau khi chia nhau ăn xong chiếc bánh kem nhỏ, Ôn Nhiên nhét cây nến đã cháy một nửa và bật lửa vào cặp sách. Sau khi tan học thì lên xe đến khách sạn dự tiệc cưới. Tiệc cưới của ai thì không biết, tại sao Trần Thư Hồi lại bảo cậu đến cũng không biết. Ôn Nhiên không biết gì cả, đã nhìn thấy Ngụy Lăng Châu trong sảnh tiệc và Đường Phi Dịch, người chỉ mới gặp một lần ở biệt thự Hồ Đá rất lâu trước đây. Cố Dung Trạch cũng đến, ngoại trừ Ôn Duệ ra, Ôn Nhiên nhận ra người của bốn nhà Cố, Ôn, Đường, Ngụy đều có mặt đông đủ ở đây tối nay. Cậu còn vô tình gặp được Hạ Úy. Khoảng thời gian này đối phương dường như hơi sa sút. Lúc gặp cậu chỉ chào hỏi một tiếng. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, hắn hỏi Ôn Nhiên, Cố Quân Trì nói với cậu là cậu ta ra nước ngoài du lịch hả? Ôn Nhiên gật đầu, quan sát vẻ mặt của Hạ Úy. Sợ hắn biết Cố Quân Trì và Lục Hách Dương ra ngoài du lịch mà không dẫn hắn theo sẽ buồn, còn bổ sung. Nhưng lần này có lẽ là cậu ấy có việc khác, chưa chắc là đi du lịch hoàn toàn. Điều bất ngờ là Hạ Úy không hề buồn mà ngược lại còn lóe lên một ánh mắt hơi đồng cảm. Sau đó mỉm cười nói, "Được, tôi biết rồi." Hắn hất cằm về phía Ngụy Lăng Châu và Đường Phi Dịch ở bên kia. "Cậu biết hai gã đó chứ? Lần trước cậu bị bắt cóc, khả năng cao là do bọn chúng làm. Khoảng thời gian này bọn chúng đánh nhau với Bách Thanh dữ lắm. Cậu cũng phải cẩn thận một chút." Đường Phi Dịch cũng tham gia đấu thầu dự án phía tây thành phố sao? Gã thì không, nhưng gã có nhiều sản nghiệp mờ ám ở phía tây thành phố lắm. Câu lạc bộ dưới lòng đất và cả một vài nhà kho bí mật nữa. Điều đầu tiên nhà họ Cố làm sau khi lấy được dự án là cắt đứt tất cả đường đi nước bước của gã. Gã không hận mới là lạ. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." "Không có gì, chú ý an toàn nhé." Hạ Úy vỗ lưng cậu rồi đi chỗ khác. Ôn Nhiên cảm thấy thái độ của Hạ Úy hơi kỳ lạ nhưng không diễn tả được, giống như hơi thương xót và đáng tiếc. Ôn Nhiên không hiểu cảm xúc này của hắn đến từ đâu. Trong tiềm thức đột nhiên muốn gửi tin nhắn cho Cố Quân Trì. Thế là Ôn Nhiên đã làm như vậy. Mở điện thoại lên, hỏi hắn, cậu sắp quay lại chưa? Tiệc tối bắt đầu, Ôn Nhiên ngồi xuống theo Trần Thư Hồi. Giữa đường có lén nhìn điện thoại một cái, nhận ra Cố Quân Trì thế mà lại trả lời rất nhanh. Một tiếng nữa hạ cánh, nếu không phải còn kiêng dè thì Ôn Nhiên gần như sắp sửa không nhịn được đứng dậy nhảy lên hai cái. Cậu hiểu rõ từ tận đáy lòng rằng lần này sau khi Cố Quân Trì về nước, có một số chuyện sắp sửa bị bại lộ. Vào giây phút làm rõ, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tương tự nhưng vẫn không thể kiềm chế được niềm vui khi sắp gặp Cố Quân Trì. "Ôn Nhiên, về đến nhà có thể báo cho tôi một tiếng được không?" "Cảm ơn, Cố Quân Trì." "Không thể, Ôn Nhiên, tốt quá rồi, cảm ơn." Ôn Nhiên tắt điện thoại đi và tiếp tục ăn tối. Trần Thư Hồi đẩy thẻ phòng sang, ăn xong thì đến đây đợi. Đợi gì à? Không phải con muốn đi à? Bây giờ điều kiện không phải là nội dung di chúc nữa mà đổi thành cái khác. Cần phải nói chuyện đàng hoàng. Trần Thư Hồi ngồi dựa lên lưng ghế, chăm chú nhìn lên sân khấu trong sự huyên náo. Vâng, Ôn Nhiên bỏ thẻ phòng vào túi áo khoác. Đợi lễ cưới kết thúc, Ôn Nhiên mới đứng dậy xách cặp sách ra khỏi sảnh tiệc. Đúng lúc bắt gặp Đường Phi Dịch đi vào, dường như gã vừa mới nghe điện thoại xong. Lúc đối diện nhau, Đường Phi Dịch nhìn chằm chằm cậu vài giây. Đó là ánh mắt vừa hiểm ác vừa kỳ dị. Trong lòng Ôn Nhiên đột nhiên cảm thấy bất an dữ dội. Trong thang máy, cậu lại gửi cho Cố Quân Trì một tin nhắn. Gần một tiếng rồi, sắp hạ cánh chưa? Tạm thời không nhận được hồi âm. Ôn Nhiên ra khỏi thang máy. Hai vệ sĩ ra ngoài theo cậu. Sau khi mở cửa phòng, vệ sĩ kiểm tra đơn giản một lần mới rời khỏi phòng rồi tách ra đứng ở hai đầu hành lang. Ôn Nhiên ngồi trên ghế sofa một lúc, điện thoại không reo nhưng lại nghe thấy tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên cạch một tiếng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy ai vào, cũng không còn tiếng động nào khác. Ôn Nhiên cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu mở khóa điện thoại. Đột nhiên nhìn thấy thanh trạng thái thế mà lại hiển thị không có tín hiệu. Trong phòng có thiết bị chặn tín hiệu. Ôn Nhiên đứng dậy lao tới cửa, đè lên tay nắm cửa nhưng lại không mở ra được. Khóa cửa đã bị hệ thống khóa lại. Cậu dùng sức vỗ lên cửa, hét lớn, mở cửa ra giúp tôi. Hành lang rất yên tĩnh, rất có thể hai vệ sĩ đã bị khống chế. Chỉ có thể hy vọng những vệ sĩ khác sẽ nhanh chóng đuổi đến. Ôn Nhiên mau chóng trở lại ghế sofa, lấy bật lửa từ trong cặp ra rồi lại di chuyển ghế sang. Đứng lên đó, đốt vài tờ khăn giấy, cố gắng giơ cao tay nhắm vào thiết bị báo cháy. 10 giây sau, tiếng chuông báo động cường độ cao vang lên chói tai. Ôn Nhiên không để ý đến bàn tay bị ngọn lửa đốt phải mà lại đốt thêm một chồng khăn giấy khác. Đợi đến khi khu vực tiếp khách đầy khói, cậu mới nhảy xuống ghế, chạy tới vừa ho vừa tông vào cửa, hét lên, cháy rồi, cứu với, có một số việc mượn tay người khác sẽ thuận tiện hơn. Đây là nguyên văn lời Cố Sùng Trạch nói, Ôn Nhiên nhớ lại và cuối cùng cũng suy nghĩ được thông suốt. Mượn dự án phía tây thành phố để kích thích lòng trả thù của hai nhà Đường Ngụy, nhưng không nghênh chiến trực diện mà lại dẫn dắt điểm cuối của mâu thuẫn về phía Cố Quân Trì, tiết lộ bí mật của Cố Quân Trì cho Ngụy Lăng Châu và Đường Phi Dịch, tùy ý để bọn chúng thực hiện thủ đoạn với Cố Quân Trì. Nếu như đoán không sai, chắc hẳn bọn chúng cũng biết kỳ mẫn cảm đối với Cố Quân Trì mà nói chí mạng đến mức nào. Cách giết người do trời ban cho mà không phải thấy máu tốt nhất đó là chỉ cần khơi dậy thời kỳ mẫn cảm của Cố Quân Trì. Sau đó tất cả mọi người đều có thể ngồi mát ăn bát vàng. Lá bài thứ hai hóa ra là cái này. Một khi Cố Quân Trì xảy ra chuyện, cho dù di chúc có thiên vị đến đâu cũng không liên quan gì đến hắn. Trần Thư Hồi và Cố Sùng Trạch sẽ có thể nhân cơ hội đẩy Ôn Duệ ra ngoài, cho Cố Bồi Văn biết rằng ông còn một đứa cháu trai khác. Điều tồi tệ nhất đó là mình chính là kíp nổ gây ra kỳ mẫn cảm của Cố Quân Trì. Ba ống máu được rút ra trong lúc kiểm tra sức khỏe hoàn toàn có thể chiết xuất ra pheromone nồng độ cao, từ đó buộc Cố Quân Trì rơi vào kỳ mẫn cảm. Ôn Nhiên không dám nghĩ thêm nữa, tinh thần cũng đã hỗn loạn đến mức không nghĩ thêm được điều gì khác. Chỉ mong sao có thể dùng nắm đấm đục ra một cái lỗ trên cửa. Sau đó liều mạng chui ra ngoài. Trong tiếng chuông báo động, cánh cửa rung lên vài lần rồi đột nhiên mở ra. Ôn Nhiên bị đụng ngã ra đất, không cảm nhận được đau đớn. Cậu đè tay lên tường loạng choạng đứng dậy, không thấy rõ người tới là ai. Há miệng thở hổn hển, giọng nói cũng khàn đặc. Đưa tôi đi gặp Cố Quân Trì. Jin, cái này là fan art. Giả sử trường hợp Cố Quân Trì là người đến cứu ẻm thui, nhưng tôi nghĩ không phải anh Cố đâu mà cũng chưa biết là ai. Gri. Artist, ZT Siao chứ, cách chương.